Chương 292, Ngưu Đồ. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 292, Ngưu Đồ giữ gốc 5 canh, canh thứ 4 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi lễ lễ vật sao xú nạ vừa dứt lời. Ủ chị Hạ Nguyệt liền không khỏi ngốc lăng ở nơi đó, trong ánh mắt càng là hiện ra một không thể tin thần sắc. Không nghi ngờ chút nào, ở xú nạ vì Ủ chị Hạ Nguyệt trị liệu thương thế thời điểm, Ủ chị Hạ Nguyệt cũng biết chính mình không giấu được trên người bí mật. Dù sao, xú nạ thân là tam nhẫn chi nhất cường giả, khẳng định sở hữu nhận rõ cửu vị yêu hồ trả cờ dạ năng lực. Cho nên, đang ở xú nạ mới vừa vì mình chữa trị xong thương thế thời điểm, Uchiha Nguyệt đã nghĩ đối với Tsunade giải thích một phen, nói cho Tsunade trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ giả căn nguyên. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, Tsunade biết được trong cơ thể hắn sở hữu cửu vị yêu hồ trả cờ giả về sau, không chỉ không có nửa điểm trách tội ý tứ của hắn, ngược lại khuyên giải an ủi Uchiha Nguyệt sức mạnh kia tính nguy hại. Càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được khiếp sợ là, Tsunade lại muốn đem một số vật gì đó đưa cho hắn. Phải biết, một số vật gì đó nhưng là đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì ra mạ di vật, trong đó ẩn giấu lực lượng, đầy đủ nì dạ giới rất nhiều nhận thôn điên cuồng A. Ngay sau đó ở ủ trí Hạ Nguyệt vẫn ngốc lăng tại nơi bên trong thời điểm, dù nạ cũng đã cởi xuống trên cổ hạc liên, tiếp lấy liền tiến lên vì ủ trí Hạ Nguyệt mang tốt. Sau đó, nhìn ủ trí Hạ Nguyệt trên cổ cái kia dây chuyển tuyệt đẹp, tự xù nạ trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một màn nụ cười khổ sở. Chợt Uchiha Nguyệt liền nghe được trước mặt Suna, chậm rãi nói ra, Nguyệt, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi thích không thích lắm. Nghe được Suna câu hỏi, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, nói ra, sư phụ, dây chuyền này, cực kỳ chân quý chứ ha ha ha ha. Chân quý ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Suna khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười khổ sở, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Mê ái nủ A tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết trợn, dù nã liền ở ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt hít một hơi thật sâu, nói ra, không sai, tại người bình thường trong mắt, sợi dây chuyền này phi thường chân quý. Thế nhưng, trong mắt ta, sợi dây chuyền này quả thực có thể nói là không đáng một đồng nếu là có thể nói, ta đều hy vọng bị hủy nó vừa nói, dù nã hơi chút dừng một chút, bình phục lại chính mình sao động tâm tình, tiếp tục nói ra. Sợi dây chuyền này là hạt hỷ ra mạ ra ra tặng cho ta, ngươi nên biết sợi dây chuyền này giá trị chứ. Thế nhưng, cũng là bởi vì sợi dây chuyền này, để cho ta mất đi hai cái người trọng yếu nhất nguyệt, ta không biết tiễn ngươi sợi dây chuyền này là đúng hay sai. Hiện tại, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo sống sót, không muốn bị sợi dây chuyền này chớ chú hại chết yên tâm. Sư phụ, ta chưa bao giờ tin tưởng chớ chú loại này hoảng sợ hay chuyện nhi chứng kiến xú nạ cảm xúc hơi có chút kích động, hiểu rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, xú nạ trong lòng vẫn không cách nào tiêu tan đoan nở cùng nạ ạ kỳ chết. Đoan nở là xú nạ người yêu, nạ ạ kỳ là xú nạ đệ đệ, nhưng là xú nạ mới vừa đưa cho đoan nở cùng nạ ạ kỳ sợi dây chuyền này thời điểm, đoan nở cùng nạ ạ kỳ liền tống táng tánh mạng của mình. Cho nên, ở xú nạ xem ra sợi dây chuyền này là bị nguyền rủa hạc liên, cũng là xú nạ chán ghét sợi dây chuyền này nguyên nhân. Bất quá, xú nạ đem sợi dây chuyền này đưa cho ủ trì Hạ Nguyệt, tự nhiên là không có muốn hại ủ trì Hạ Nguyệt ý tứ. Còn như xú nạ muốn đem sợi dây chuyền này đưa cho ủ trì Hạ Nguyệt nguyên nhân, cũng là bởi vì ủ trì Hạ Nguyệt trên người có cửu vị yêu hồ trả cờ giả cực kỳ hiển nhiên, xú nạ phi thường tình tưởng sợi dây chuyền này tác dụng. Biết ẩn chứa trong đó đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ lực lượng. Cho nên, vì có thể trợ giúp ủ chỉ Hạ Nguyệt khống chế tốt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ giả, dù nạ đem sợi dây chuyền này đưa đến ủ chỉ Hạ Nguyệt trong tay. Mà lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt mang theo này chuỗi hạc liên, đồng dạng có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, cảm nhận được này chuỗi hạc liên bên trong ẩn chứa lực lượng. Sau đó, đợi cho xú nạ hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bình phục hảo tâm tình thời điểm. Hắn liền đem ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, được rồi, Nguyệt, ta hiện tại đã vì ngươi trị liệu tốt thương thế, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Liên quan tới trung nhận thi sự tình, ngươi sẽ không cần quan tâm nữa. Những cái này sự tình không phải ngươi có thể đủ xử lý, cho nên ngươi chỉ cần hảo hảo chữa khỏi vết thương, chờ đợi lấy trung nhận thi trận chung kết thì tốt rồi. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì nghe được Suna? Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi ta không minh bạch, lẻn vào mạt nhật xâm lâm những cái này lý ra, đến cùng có như thế nào mục đích? Lẽ nào, những cái này lẻn vào mạt nhật xâm lâm ra hỏa, chỉ là vì săn bắn chúng ta những thứ này tham gia chung nhận thi hạ nhẫn sao? Còn là nói, những tên kia muốn cho chúng ta cổ nổ hạ thôn mất mặt, cho nên lẻn vào đến mạt nhật xâm lâm bên trong săn bắn không phải, đều không phải. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tự xú nạ đồng tử ở giữa liền hiện lên vẻ sát ý đón lấy, xú nạ cũng không có phải giấu giếm chân tướng của sự tình ý tứ, chợt liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt, chậm rãi nói ra, Nguyệt, chân tướng ta là có thể nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi phải quản lý tốt miệng mình, không nên đem chuyện này nói ra, biết không ngử, biết ngay vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, sau đó sẽ chờ đợi nghe xú nạ nói ra chân tướng của chuyện. Sau đó, xú nạ suy nghĩ một chút, liền mở miệng đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, căn cứ ta mới vừa lấy được tình báo, là làng mây nỉ dạ lẻn vào đến chúng ta trong thôn, chuẩn bị muốn mưu đồ chúng ta cổ nổ hạ thôn một ít gì đó. Cụ thể những cái này làng mây nỉ dạ muốn mưu đồ cái gì, chúng ta không có thu được tương quan tình báo, chỉ có thể suy đoán những cái này làng mây nỉ dạ, là chuẩn bị mưu đồ thôn chúng ta có chút gia tộc huyết kế giới hạn. Còn là chúng ta làng của gia tộc nào huyết kế giới hạn, Nguyệt? Ngươi có thể đoán được chứ, chúng ta Uchiha bộ tộc, còn có hỉ ủ gạ bộ tộc ở Sù Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống, chợt Uchiha Nguyệt liền hỏi hướng trước mặt Sù Nạ nói, nhưng là, sư phụ, những cái này làng mây nỉ dạ là thế nào lẹn vào đến thôn chúng ta tới chung nhận sát hoạch cử hành trong đoạn thời gian này, trước không nói cảnh vệ đội phái ra đại lượng nỉ dạ thủ. Vậy làng, liền nói chúng ta làng phái ra những cái này ám bộ, cũng không khả năng để những cái này làng mây nì dạ dễ dàng lẹn vào tiến đến á hử. Nguyệt, ngươi thực sự đoán không được đáp án sao? Lúc này, Tú Nạ rất là tức giận hừ lạnh một ít, nói ra, những cái này làng mây nì dạ có thể lẹn vào tiến đến, càng là có thể thẩm thấu đến mặt nhật xâm lâm bên trong, chỉ có một cái khả năng cực kỳ hiển nhiên, làng mây những tên kia đã kế hoạch rất lâu rồi, thậm chí ngay cả nội ứng cũng đã tìm xong rồi. Ta hiện tại chỉ là không minh bạch, bọn họ vì sao phải thả làng mây nì dạ tiến đến, lẽ nào những tên kia muốn xem làng mây đám ngu ngốc kia, ở trong thôn chúng ta tác uy tác phúc sao? Nghe xong Tsu Nạ lời nói này, Uchiha Nguyệt thần sắc trong mắt càng ngưng trọng thêm, đồng thời cũng rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, để cho mình hơi chút tỉnh táo lại về sau, hắn trực tiếp hướng về phía trước mặt Tsu Nạ, nói ra trong lòng mình phỏng đoán nói, sư phụ, ngươi nói có hay không có loại này khả năng những tên kia thả làng mây nì dạ tiến đến, vì chính là đối phó chúng ta Uchiha bộ tộc, còn có hỉ ủ gạ bộ tộc đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.